Bình minh ngủ say, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kế hoạch viễn chinh của hoàng đế, tất cả mọi người hoảng sợ bày tỏ sự phản đối đế quốc mới định. Một đống vấn đề của cửu đại tinh thành còn chưa giải quyết xong, vũ đạo còn đang như hổ rình mồi nội ưu ngoại hoạn, nào có dư lực làm cái gì viễn chinh đây. Khương Kiến Minh nghe được tin tức này là tối cùng ngày. Khác với nhiều người hơn, thống soái vẫn chưa lộ ra biểu tình ngoài ý muốn hay kinh hoàng gì, phảng phất đã sớm đoán được. Ông chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ hoa hồng vàng, im lặng trong một thời gian dài, không nói gì. Ngày hôm sau, hắn đã lâu không gặp mặc lễ phục quân đội nguyên soái, đeo găng tay trắng như tuyết, đi đến nghị chính sản của Bạch Phỉ Thúy Cung. Lúc bước vào đại sảnh, bầu không khí bên trong đã nặng nề đến mức khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Ryan âm phủ đứng ở chỗ cao nhất, một tay đặt ở trên đế tọa, khuôn mặt ẩn kiến tức giận. Với Chen, mấy vị tướng quân do Hanh cầm đầu đứng ở phía dưới, song phương đang tranh chấp không dấn thân. Hắn có thể dùng tư thái gần như kiêu ngạo từ trước mặt chư vị quan viên các hạ đi tới, vuốt ngực nói. Tham kiến bệ hạ, mọi người đã lâu không nhìn thấy thống soái Yaslan ở cự ly gần, nhao nhao khiếp sợ dung mạo thanh giảm bệnh tật của hắn. Chen, Hanh ngẩn người, vội vàng kính lễ nói. Thống soái các hạ, ngươi tới làm gì? Mà Ryan đột nhiên thay đổi sắc mặt, ba bước cũng làm hai bước từ chỗ đế tọa cao xuống. Ai cho phép ngươi tới? Không có việc gì ở đây, quay lại. Khương thấy mặt không đổi sắc, trầm giọng nói. Thần thỉnh bệ hạ thu hồi thành mệnh, ra đầu mọi người tê dại khắp nơi. Lâm Ca ra khỏi hàng hai bước, sốt ruột nháy mắt với anh, nhỏ giọng nói. Đạo ân, anh đừng. Ryan nghe hắn tự xưng là thần, liền đau đầu, nặng nề thở dài. Bệnh của Khương Kiến Minh cần tĩnh dưỡng. Trên thực tế, thống soái đã sớm không tham dự công khai nghị chính, chỉ lén lút cùng hoàng đế nói chuyện một ít phương châm quyết định quan trọng. Cho nên hôm nay, Ryan thấy người này trước đó không nói một câu liền tới nghị chính sảnh, trong lòng đã âm thầm kêu xấu, biết hơn phân nửa không thể tốt. Hắn dứt khoát vén ngoại bào ngồi trở lại đế tọa, một tay chống thái dương, liền oán hận chừng mắt nhìn thống soái không nói lời nào. Hoàn toàn là một bộ dáng. Chẫm ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị lấy chẫm làm sao bây giờ. Làm cho người ta ngoài ý muốn, là thống soái ngay sau đó nói ra. Bệ hạ, quan điểm của thần, có lẽ có chút không giống với chư vị các hạ. Khương Kiến Minh nhìn thẳng phía trên, thần biết bệ hạ tuyệt đối không phải quân chủ cùng binh tài vũ. Kế hoạch viễn chinh giữa các vì sao, có dụng tâm lương khổ của bệ hạ. Hắn nghiêm túc nói, hiện tại trong đế quốc chân tinh khoáng thiếu thốn, về lâu dài. Không chỉ là dược vật cùng năng lượng cung cấp không đủ, bởi vậy mâu thuẫn xã hội cũng tất nhiên càng thêm bén nhọn. Rất khó để phối hợp nội bộ, và phát triển các ngôi sao xa là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề. Thời đại nạn đói người ăn thịt người, thần cũng từng đã tận mắt chứng kiến. Đạo đức văn minh cho tới bây giờ đều là ở thịnh thế truyền xướng, mà không phải là năm tháng khó khăn ngay cả sinh tồn. Nếu cuộc thám hiểm giành chiến thắng và tài nguyên trở nên giàu có, nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối mặt bây giờ cũng có thể được giải quyết dễ dàng. Phía sau dâng lên một chút tiếng nghị luận, Khương Kiến Minh không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy biểu tình của Ryan thay đổi, hai tròng mắt kinh ngạc hơi mở to, giống như một đứa trẻ bật tật chờ bị đánh, bất thình lình bị sờ sờ đầu khen ngợi. Ryan ngồi thẳng người, khóe môi giật giật, nhìn về phía bên này đáy mắt nở rộ một chút ánh sáng. Vậy ngươi, không... Khương Kiến Minh nói, thần vẫn phản đối cuộc viễn chinh này. Tinh tế viễn chinh là bắt buộc, nhưng không nên là hiện tại. Khương Kiến Minh trầm giọng nói, bệ hạ, ngài quá sốt ruột. Hắn tiến lên một bước, khẩn thiết nói. Bệ hạ, hiện tại đế quốc trong và ngoài nước có quá nhiều sơ hở. Vấn đề không phải là viễn chinh chính nó, mà là khi viễn chinh có thể bộc phát các tai họa ngầm khác. Xin ngài ít nhất, nhẫn nại thêm 3 năm nữa. Sắc mặt Ryan từng chút âm trầm đi xuống. 3 năm, hắn cười lạnh, trong 3 năm này, bởi vì thuốc chấn định thiếu mà chết bệnh nhân tinh loạn, trong lòng thống soái tính là cái gì? Khương Kiến Minh cúi đầu thật sâu, thời vận không tốt, không thể làm gì được. Phanh, Ryan một quyền đập vào tay vị đế tỏa, giữa răng hắn vắt ra 3 chữ, ra, đi. Khương Kiến Minh không, từ ngày đó trở đi, hắn bắt đầu mỗi ngày chạy đến nghị chính sảnh của Bạch Phỉ Thúy Cung, vô số lần cùng hoàng đế tranh luận lôi kéo. Nhưng Ryan không nhượng bộ, đại đế rất nhanh dùng thủ đoạn lôi bén bắt đầu chuẩn bị, quyết tâm hướng viễn tinh tế khởi xướng viễn chinh. Các nhà sử học sau này đã đánh giá trận chiến thiêng liêng đầu tiên là ngược trời, ở trong mắt Khương Kiến Minh, cũng đúng là như vậy. Ryan giống như một con thú hung dữ, thực tế nặng nề đã hạ xuống cho anh ta một sợi xích sắt đâm ngược. Mà hắn nghịch cỗ lực lượng kia, gào thét kéo đến xích sắt, muốn kéo cả đế quốc đi về phía trước. Nhưng càng dùng sức, xích sắt kia càng nhúng vào, xé rách da thịt, tuôn ra máu tươi nóng bỏng. Không ai dám tới gần hắn, ác thú đỏ mắt hướng tất cả người khuyên can lộ ra răng bén nhọn. Chỉ có Khương Kiến Minh liều mạng ngăn cản, kiệt lực kéo hắn về phía sau, nói với hắn bệ hạ ngài chậm một chút, phía trước là đường hiểm trở a, bọn họ đều nóng nảy, nhưng không phải lại mỗi ngày đều cãi nhau. Ban ngày ở phòng nghị chính ầm ĩ xong, buổi tối trở về chỗ ở hoàng cung tiếp tục ầm ĩ, Lâm Ca cùng Siêu khuyên thế nào cũng khuyên không được. Thân thể Khương Kiến Minh làm sao chịu được giày vò như vậy, không đến mấy ngày đã biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết. Siêu cảnh cáo hắn nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không mất mấy tháng nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, hắn lau vết máu ho ra, thấp giọng nói xin lỗi. Đêm, có mưa rào và dông vài nơi. Khương Kiến Minh tỉnh lại trong khoang trị liệu, tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh. Ryan đứng trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt lại rất tiều hiều, không biết mấy ngày không thể ngủ ngon. Cãi nhau cũng có thể ngất xỉu trong ngực đối phương, ngươi cứ như vậy còn muốn ngăn cản ta. Hắn tiến lên khom người, tay phải dùng sức ấn lên nắp kính trong khoang trị liệu. Vì sao nhất định phải làm đến mức này? Trong mắt Ryan lóe lên ngọn lửa hoang tưởng. Không phải không có phần thắng. Bạn cũng biết rằng miễn là một cuộc thám hiểm có thể gặt hái kết quả, chúng tôi không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì. Khương Kiến Minh khẽ thở hổn hển lắc đầu. Ngươi là bởi vì ta mới sốt ruột như vậy. Ta không có khả năng để cho ngươi trạng thái này, khụ khụ. Đi đến các ngôi sao xa xôi. Họ nằm, một người đứng khom lưng, nhìn nhau qua một lớp kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ điện trắng chợt lóe lên, trong phòng sáng bóng. Bóng ma của Ryan ném lên mặt Khương Kiến Minh, đôi mắt thâm đẫm hàn ý lạnh lẽo. Lần này không phải là chuyện ngươi tính toán. Bạn có thể không yêu tôi, bạn có thể không để cho tôi yêu bạn. Nhưng anh không thể bỏ tôi. Khương Kiến Minh im lặng dùng tay trái của mình dán lên tay phải của Ryan. Ngón tay nhợt nhạt gầy gò, cổ tay yếu ớt. Ông thở dài, bạn không thể làm điều đó nếu bạn không có tôi. Không sai, không được. Ryan lập tức nói, nếu anh đi, tôi sẽ không còn như bây giờ nữa. Tôi sẽ trở nên giống như khi tôi không gặp bạn, tôi sẽ trở lại con quái vật đó. Đêm giông bão, đế vương trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống, hắn vuốt ve nắp thủy tinh trong khoang trị liệu. Ngươi là người duy nhất trên đời này có thể quản thúc quái vật, không được chết. Tàn nhân nhân bên trong thủy tinh lại lộ ra thần sắc bi thương, lắc đầu. Hồi lâu sau, có lẽ hắn mệt mỏi, nghiêng mặt nhắm mắt lại. Tranh chấp của hai người kéo kế hoạch viễn chinh của hoàng đế từ mùa xuân đến mùa hè, chuyện bệ hạ cùng thống soái bất hòa, cũng thành công náo loạn đến tất cả mọi người đều biết. Ngươi không bình thường, Lâm Ca lén nói với Khương Kiến Minh, trước kia cậu và Khải Tư cãi nhau không phải như vậy. Cô phân tích một cách nghiêm túc, khi bạn có ý kiến trái ngược, hầu hết thời gian anh ấy sẽ lắng nghe bạn. Nhưng nếu anh ta không nghe lời anh sẽ luôn nghe anh ta. Khương Kiến Minh, đó thường là lúc quyết định một số chính sách chiến lược. Lâm Ca, không sai, cho nên hôm nay em sẽ cùng cậu ấy cãi nhau đến mức này, căn bản không phải, hoặc là nói không chỉ là vấn đề viễn chinh hay không. Anh đang cố làm cái quái gì vậy? Khương Kiến Minh không nói lời nào nữa. Ngay khi Lâm Ca cho rằng anh lại chuẩn bị dùng im lặng tỏ vẻ từ chối lên tiếng, anh lại đập mạnh vào án. Khương Kiến Minh lạnh lùng nói, không bình thường là anh ta. Lâm Ca khiếp sợ, cô chưa bao giờ thấy Khương Kiến Minh có thể có cảm xúc kịch liệt như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, bệnh nhân rên rỉ đau đớn, ngâm một tiếng, bàn tay run rẩy ấn ngực, giống như là đau đến không chịu nổi. Đạo ân, Lâm Ca vội vàng giữ người lại. Khương Kiến Minh trở tay nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt thẳng tắp, thở dốc nói. Tôi không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy, cho dù sống qua năm nay, năm sau thì sao, 10 năm 20 năm đâu. Ngươi, anh ấy có thể yêu tôi. Khương Kiến Minh run giọng nói. Tôi cũng có thể yêu anh ấy. Lâm Ca đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức kinh hãi thất sắc. Cái gì, chờ một chút, cậu nói cái gì? Nhưng anh ấy không thể yêu tôi sâu đậm như vậy, càng không thể rời khỏi tôi. Khương Kiến Minh nói, hắn không thể mất đi ta liền không biết mình là ai, ta tuyệt đối không cho phép hắn như vậy. Nếu lần này ta không thể dạy hắn, có lẽ vĩnh viễn không thể. Lúc nói xong câu này, trên mặt Khương Kiến Minh đã không còn một tia huyết sắc. Nhưng anh cắn răng đứng vững, đi về phía trước, cùng Lâm Ca đi ngang qua. Mùa hè là thời gian mà họ cãi nhau dữ dội nhất. Vào tháng 6, trước mặt mấy trọng thần đế quốc, Kaios đại đế giận dữ ném vũ khí vương miện trên mặt đất khi đăng quang. Ngươi là hoàng đế hay là trẫm là hoàng đế? Bầu không khí nặng nề như có thực chất, những người khác trong phòng nghị chính mồ hôi lạnh treo trên chóp mũi cũng không dám lau, hận không thể đào một cái lỗ chạy ra ngoài. Thống soái khom người nhặt lễ khí lên. Ông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đội vương miện, chúng ta phải chịu đựng nó. Kaios đại đế đứng trước đế vị, ánh mắt giống như muốn giết người. Thống soái Yaslan nắm chặt vương miện đế vương, hắn quá dùng sức, góc cạnh kim loại đâm vào lòng bàn tay, máu dọc theo vương miện quanh co mà rơi xuống. Tích tắc, rơi vào phòng thảm nhung đỏ trải trên sàn phòng nghị chính. Đánh dấu, đánh dấu. Hắn tiến lên một bước, vương miện trong tay giơ cao. Thống soái nói, bệ hạ, xin ngài cúi đầu đội quan. Cúi đầu trước thực tế không thể chiến thắng, cúi đầu trước thế đạo không như mong muốn. Cơ bắp trên má hoàng đế đang đập, bỗng nhiên sáng bóng nhàn nhạt chợt lóe, xích kim tinh cốt cổ tay hắn giật giật, sáng lên lại dập tắt. Thống soái, trong nghị chính sảnh có người trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống. Ngài há có thể đối với bệ hạ bất kính như thế. Không ngờ hoàng đế nổi giận, bắt được miệng phát tiết. Đây là chuyện giữa chấm cùng thống soái, các ngươi cũng xứng nói hắn. Khương Kiến Minh vẫn không lùi một bước, máu chảy ra từ vết thương, làm ô nhiễm vương miện sạch sẽ ban đầu. Sự bế tắc kéo dài một phút, bỗng nhiên tại một khắc nào đó, hình như có ma chú nào đó rút đi khí lực của hoàng đế. Kaios sụp đổ lấp được một bước, cúi đầu đỡ lấy đế vị. Thống soái mặt không chút thay đổi đi lên trước, vì đại đế đeo vương miện hoa quý, lập tức lui ra vút ngực. Quần thần can đảm đều nứt ra, thống soái lại vì bệ hạ mà đeo vương miện. Phải biết rằng, từ khi đế quốc cũ tới nay đến nay, người có quyền lực đăng quang cho đế vương chỉ có đế vương nhậm chức, hoặc là thay mặt lễ quan nhậm chức đế vương chỉ ý. Người một nguyên soái vì hoàng đế đeo vương miện, là muốn đặt mình ở vị trí nào. Yaslan hắn thật không muốn sống, tất cả mọi người đều muốn. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên mọi người nghĩ như vậy. Bệ hạ rũ mắt xuống. Đối với hành vi đại nghịch bất đạo này không có phản ứng gì. Chỉ là mệt mỏi xua tay. Ngoại trừ Yaslan, đều lui ra đi. Những người ở trong nghị chính sảnh như chút được gánh nặng, nhao nhao chạy ra ngoài. Hiểu quang màu tuyết từ cửa chính phòng nghị chính bắn vào, từ vai thống soái xẹt qua, chiếu sáng đế tọa nơi cao nhất. Thống soái ngược sáng mà đứng, khuôn mặt bị bóng ma che khuất, không thấy rõ biểu tình. Hoàng đế trẻ tuổi mệt mỏi ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Một tay chống lên trán, giống như là muốn ngủ. Đầu hắn đội vương miện dính máu. Hai ba giọt huyết châu thậm chí còn rơi trên sợi tóc bạch kim của hoàng đế. Một màn này tựa như một bức tranh cổ điển lộng lẫy. Không biết qua bao lâu, trong nghị chính sảnh vang lên giọng nói khàn khàn của hoàng đế. Ngươi xem, ngươi rốt cuộc vẫn là vì trẫm đăng quang. Trẫm muốn, ai nói không chiếm được. Âm cuối mang theo ý cười, lại có vẻ bi thương. Ngài vốn muốn. Là ta ở dưới quốc kỳ thượng đế của đại điển đăng quang cho ngài. Giọng nói của Khương Kiến Minh trở nên dịu dàng. Ai cũng có thứ không chiếm được, chỉ là bao nhiêu khác biệt mà thôi. Ngài phải chấp nhận điểm này, bằng không, thần chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt, hắn lại dùng từ sắc bén như vậy. Ryan cười thảm, nhẹ giọng nói. Ngươi có biết vì sao chấm cúi đầu không? Đột nhiên, hoàng đế mở mắt, đột nhiên đứng dậy và quát. Bạn có biết không biết tại sao? Ta biết. Khương Kiến Minh nhìn về phía tay phải của mình, híp mắt lại. Anh ta thực sự hơi ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm trước mới làm xong một ca phẫu thuật khẩn cấp, lưỡi dao đau, cả người đều là cảm giác suy yếu. Hiện tại ánh mặt trời chói mắt chiếu lên, trước mắt từng trận đen sỡ, lồng ngực cùng dạ dày đồng thời ghê tởm co giật, đều sắp đứng không vững. Khương Kiến Minh dùng tay áo giữ chặt vết thương trên tay phải, máu đỏ sậm lập tức ô nhiễm lễ phục quân trang màu trắng. Hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán. Hắn cố hết sức nói. Bệ hạ cúi đầu, không phải vì vương miện, mà vì tôi đang chảy máu. Nhưng chờ ta không còn nữa, ngài thì thế nào đây, cách chương.